Gặp được em ở những năm tháng tươi đẹp nhất. Chương 60, vợ cử động đi được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Huyệt vẫn chặt muốn chết. Anh khó khăn phá tan từng tầng ngăn cản. Đầu lưỡi nhanh chóng tiến thẳng vào trong. Đẩy nếp uốn ra, gắng sức giúp cô thả lỏng hơn. Nhưng vẫn uổng công, xung quanh tầng thịt vẫn chặt như cũ. Khiến đầu lưỡi khó mà cử động nổi. Đầu lưỡi giang quyết đảo tới nơi sâu nhất, gian nan tìm kiếm, quét ngang quét dọc tìm kiếm điểm G, A, từ hoãn vịn tường. Gò má đỏ ửng, cô nhìn người đàn ông đang vùi đầu ra sức lấy lòng mình. Bắp đùi càng lúc càng nhũn ra, mẹ kiếp, điểm G của vợ sâu thật đấy, lưỡi anh cố lắm mới tới. Anh rút lưỡi ra, nhìn chằm chằm gương mặt đáng yêu của cô. Day day hột le, a, chân cô run rẩy, hô hấp hỗn loạn, tay anh mở môi hâm hộ, lộ ra hột le, đầu lưỡi xoay tròn, rồi cắm thêm ngón giữa chen vào sâu bên trong, tới tận khi chạm phải một điểm nhô ra anh mới cong ngón tay. Đè lên nó, cảm giác được sự run rẩy của cô, anh càng tăng thêm lực xoa nắn, thích quá. Hột le và điểm G cùng lúc được kích thích khiến cơ thể từ hoãn co quắp lại. Dâm dịch chảy thành từng dòng. Lưỡi giang quyết vẫn kiên trì day hột le. Tiếng rên rỉ của cô chính là một liều thuốc khiến anh tăng mạnh lực đạo. Điểm G cũng bị quấy rối mạnh mẽ hơn. Đừng, điểm nhạy cảm bị kích thích bởi cả tay và miệng làm cho khoái cảm trong cô thêm mãnh liệt. Mắt cô mơ màng. Nhìn vô cùng đáng thương, tiếng ngâm nga của cô quả thực quyến rũ tới tận xương tủy. Cột sống giang quyết tê dần như có một dòng điện chạy qua. Sai đó xông thẳng lên não, anh nhìn chằm chằm cô, nhét thêm một ngón tay vào bên trong hoa huyệt. Hai ngón tay đồng thời công kích trà sát, miệng vẫn miệt mài hút cắn hột le. Âm thanh vang dội, mạnh hơn, nhanh hơn đi anh. Đầu óc từ hoãn dần dần trắng xóa, eo khẽ đong đưa theo ngón tay anh, tìm kiếm thêm nữa, tiếng kêu của cô tinh tế dịu dàng, mềm mại mà rung động, bị biên độ âm thanh mê người của cô đánh úp, khiến cho cơ bắp anh căng cứng, dư, ưng, ật cứ tới phát đau, hai ngón tay anh đảo quanh điểm G, hung dữ kích thích nó. Dầm dịch róc rách chảy ra từ bên trong khe động được bàn tay anh đón lấy. A, sắp tới rồi. Cô ngẩng đầu khẽ thét lên. Đầu óc trắng xóa, toàn thân run rẩy, bụng dưới co giật dữ dội. Miệng huyệt rút lại, đạt cao trao. Dầm dịch ào ạt chảy ra. Mẹ nó, nhiều nước thật đấy. Giang quyết không ngừng nuốt dầm dịch. Sướng quá, cao chiều qua đi. Tiểu huyệt vẫn còn phập phồng đóng mở. Từ hoãn mở đôi mắt đầy sương mù. Rên khẽ, thoải mái, môi giang quyết lấp lánh ánh nước. Anh nhướng mày cười hỏi. Em muốn xuống. Cô giật đôi chân đang kẹp đầu anh ở giữa. Cái tư thế này thực sự xấu hổ mà. Giang quyết ôm eo cô. Đỡ lưng để cô ngồi ngang hông anh. Lấy tiểu giang quyết ra rồi nhét vào bên trong em đi. Nhanh lên, anh nhịn không nổi nữa rồi. Anh cấp bách cởi quần, cầm tay cô luồn vào trong, từ hoãn móc nó ra. Cây gậy to dài khiến bàn tay cô không thể cầm hết. Cô khẽ lắc mông, nhắm thẳng miệng huyệt rồi ngồi xuống. Sâu quá, tiểu huyệt bị lấp đầy. Cảm giác trống rỗng lập tức được hóa giải. Sướng thật đấy vợ ơi. Bên trong vợ kẹp anh sướng chết đi được. Cậu nhỏ của anh được cắn mút gắt gao khiến anh không khỏi bật ra lời lẽ thô tục. Bé yêu, cử động đi được không? Anh đẩy người lên trên. Thâm nhập vào sâu bên trong. Từ từ di chuyển bên trong huyệt động. Cách chương.